Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267 chén vàng. Cầu vé tháng, biển cảnh cùng ngư nghiệp bảo hộ hiệp hội rời bến giám sát. Lo lắng có người tải vớt không được đại Bahaba Taipingensis dưới tình huống áp phụng trái pháp luật thủ đoạn. Vớt Bahaba Taipingensis thằng nhãi con. Bahaba Taipingensis thuộc về ăn thịt tính kẻ săn mồi. Lấy cá, tôm là thức ăn. Chúng rất ngạo kiều. Thói quen về ăn căn cứ mùa tính mà biến hóa. Trong đó tháng 12 đến tháng 5 ăn tôm làm chủ. 6 đến tháng 8 ăn đạn bôi cá làm chủ. 9 đến tháng 11 ăn cá đối đầu dẹt làm chủ. Trưởng thành Bahaba Taipingensis thích nghỉ lại tại gần biển nước sâu 50 đến 60 mét hải vực. Số lượng thưa thớt, vớt độ khó rất lớn. Bahaba Taipingensis thằng nhãi con thì thích tại gần biển thấp nhất chiều. Bình nước chảy, thổi đông phong thì nổi lên mặt nước, vớt độ khó tiểu nhiều. Ngao Mộc Dương biết, Bahaba Taipingensis thích ngược dòng vũng nước đục, chán ghét cường quang. Hắn rời bến một đường hướng phía đông nam chạy, lại lần nữa đi cục gạch đảo khu vực. Hồ Tiểu Đệ chính là tại cục gạch đảo khu vực bị bắt đến. Cái hải vực này dưới nước có mạch nước ngầm, nước lạnh lưu ấm thủy lưu ở chỗ này gặp nhau. Sao động phía dưới tạo thành có một phiến hải vực tương đối đục ngầu. Chính là Bahaba Taipingensis yêu nhất sinh tồn sân bãi. Đến tầm nhìn, hắn bắt đầu chuẩn bị làm việc. Đầu tiên xuống được mồi, hắn cho hổ cài đặt mồi yên, để cho hổ ngăn trở Bahaba Taipingensis, tại trên người nó quấn lên một đoạn ngắn lưới đánh cá. Đoạn này lưới đánh cá phía trên có miếng cá cùng tôm cua, thuộc về Bahaba Taipingensis đồ ăn, để cho hổ tiểu đệ mang theo đồ ăn tại trong biển du đáng. Hẳn là đối với Bahaba Taipingensis có nhất định sức hấp dẫn. Loại này hải vực nước biển sở dĩ đục ngầu, thực sự không phải là bởi vì ô nhiễm, mà là dòng nước lạnh ấm lưu gặp nhau kết quả. Thủy lưu giúp nhau va chạm, nước lạnh cùng nước ấm dung hòa. Thủy lưu dâng lên, mang theo đáy biển bùn cát, tạo thành cái dạng này. Hắn bố trí tốt lưới đánh cá chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo. Nhưng lại quên hổ tiểu đệ cũng là Bahaba Taipingensis, cũng thích ăn trên mạng treo những cái này ngư hà dài. Đợi đến hắn buông lỏng tay, tiểu đệ lập tức quay người, hé miệng tại lưới đánh cá thượng bắt đầu ăn. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, cười khổ, ngược lại là quên này một gốc già. Hắn đành phải trước huy, cho ăn, tiểu đệ một hồi, cho nó ăn một chút kim tích, giọt. Tiểu đệ ăn tươi kim tích, giọt, khoái hoạt, không được đi ăn lưới đánh cá thượng đồ ăn, mà là tại hải lý du động lên. Ngao Mộc Dương nháy mắt mấy cái, hắn bỗng nhiên ý thức được, con cá này ăn lưới đánh cá thượng đồ vật, có lẽ không phải là bởi vì đói bụng, mà là vì từ trong tay mình lăn lộn kim tích, giọt, ăn, tên oát con này rất tặc, hắn cho hổ tiểu đệ sau lời bình. Quang là như thế này mang theo đồ ăn du động còn không được. Chân chính mồi nhử không phải là lưới đánh cá thượng ngư hà dài, mà là này Bahaba Taipingensis. Hắn đuổi theo xoa bóp Bahaba Taipingensis bụng dưới. Bahaba Taipingensis chịu kích thích, bụng dưới chấn động trong nước phát ra cạc cạc thanh âm, giống như cá lù đù vàng lớn, cùng cá lù đù vàng lớn đồng dạng. Bahaba Taipingensis trừ tại gặp được uy hiếp thời điểm hội phát ra tiếng kêu, còn có thể đang tìm kiếm phôi ngẫu thời điểm phát ra âm thanh này. Ngao Mộc Dương không biết hổ tiểu đệ là con mái là hùng, nhưng tóm lại khả năng hấp dẫn phôi ngẫu, đã ăn kim tích, giọt, tiểu đệ cũng là thông minh rất nhiều. Ngao Mộc Dương mấy lần niết nó bụng dưới khiến cho nó bong bóng cá chấn động phát ra thanh âm. Nó hiểu được, về sau trong nước du động thời điểm, một mực cạc cạc không ngừng, cho lão tử kêu to lên. Ngao Mộc Dương thỏa mãn tại cá trên mông đít đập một trường cười hắc hắc. Ba ha ba thripinensis, tiểu đệ một bên kêu, một bên kéo lấy lưới đánh cá tại đục ngầu thủy lưu trong du động. Ngao Mộc Dương cưỡi hổ trên người truy đuổi ở phía sau. Nếu là có cái khác cá bị lưới đánh cá thượng đồ ăn hấp dẫn đuổi theo, hắn liền an bài hổ đi ăn tươi chúng. Cam đoan Bahaba Taipinensis tiểu đệ có thể toàn tâm toàn ý hấp dẫn phối ngẫu. Bahaba Taipinensis tiểu đệ tại hàn nước ấm lưu đổ vào hải vực nhanh chóng du động. Trọn vẹn qua một giờ, lại không có gì thu hoạch. Ngao Mộc Dương khiến nó mở rộng du động phạm vi, mang theo hổ rời đi càng cự ly xa. Lại qua một đoạn thời gian, ngay tại hắn hoài nghi mình này mưu kế có hữu hiệu hay không thời điểm, hổ rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía đục ngầu hàn nước ấm lưu đổ vào thủy vực. Một mảnh toàn thân vàng óng ánh, đường cong trôi chảy cá lớn ở trong đó như ẩn như hiện. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương tinh thần chấn động, chính chủ tới, hắn kế hoạch rất thành công, đồ ăn cộng thêm tìm phối ngẫu cạc cạc tiếng kêu, này hoàn toàn có thể hấp dẫn tới một mảnh Bahaba Taipinensis. Hơn nữa hắn suy đoán cũng rất đúng, này mảnh đục ngầu biển trong khu vực chính là sinh hoạt có Bahaba Taipinensis. Lúc trước sở dĩ không có cá xuất hiện, có thể là bởi vì hồ cũng ở bên trong du động qua. Sợ tới mức Bahaba Taipinensis không dám lộ diện, hắn đang muốn an bài hồ phát động công kích. Đúng vào lúc này, lại có một mảnh toàn thân vàng óng ánh, đường cong trôi chảy cá lớn xuất hiện. Này cá càng lớn, có 1m6 chiều dài. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, lão thiên gia không riêng gì phần thưởng cơm ăn, này vẫn thưởng cho hắn một cái chén vàng. Cái hải vực này không chỉ có một mảnh đại Bahaba Taipinensis, mà là ít nhất hai cái. Bất quá hắn không tham lam, hắn mục tiêu là một mảnh Bahaba Taipinensis, mặt khác một mảnh để cho nó hào hào sinh hoạt. A, này dù sao cũng là hải dương quý hiếm loài cá. Vung tay bắn ra một chút kim tích, giọt ở trong nước tan giả ra. Hai cái vốn đang tại ấm lạnh thủy lưu đổ vào hải vực trong do dự Bahaba Taipinensis cảm nhận được lực hấp dẫn, lập tức không chút do dự lao tới. Hổ hoàng kim tiểu đệ cũng nhận được hấp dẫn, đồng dạng kéo lấy lưới đánh cá chém giết kim tích. Ngao Mộc Dương từ ngồi trên yên nhảy xuống, sau đó chìa chìa đằng sau xuất hiện này hai cái cá bên trong càng một đầu lớn. Hổ minh bạch hắn ý tứ. Đầu tiên là đến mặt nước đi để thở, đón lấy nó lẻn vào dưới nước chỗ càng sâu, cuối cùng mãnh liệt giết ra tới. Hổ kình nội tâm ẩn chứa đi săn thiên tính, hổ là trời sinh săn bắn cao thủ. Nó đi mặt nước để thở cam đoan nó tại dưới nước có đầy đủ dưỡng khí sử dụng. Lẻn vào dưới nước chỗ sâu trong rất tốt, ẩn nấp nó thân hình. Như vậy đương nó như thiểm điện giết ra, con mồi căn bản vô pháp đào thoát. Hai cái Bahaba Taipinensis chấn kinh, lập tức đồng thời quay đầu chạy trốn. Có thể chúng khởi động tốc độ quá chậm. Hổ một đầu đánh lên cái kia 1m56 chiều dài cá lớn. Cá lớn tại trong biển kịch liệt cuồn cuộn, chỉ là như vậy một chút nó liền ngất. Một cái khác mảnh Bahaba Taipinensis dọa thảm, đoán chừng cầm bong bóng cá đều cho dọa toái. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nước không có cạc cạc âm thanh. Ngao Mộc Dương nhanh chóng tiến lên kéo đi bị đụng chóng mặt cá lớn. Hắn lại bắn ra một chút kim tích, giọt, tán ở trong nước. Vừa chạy trốn cái kia Bahaba Taipinensis chịu không sức hấp dẫn, lại lần nữa chạy đến tranh đoạt tiểu điểm màu vàng. Lần này nó có thể tự nhiên ăn uống. Hổ cùng nó hoàng kim tiểu đệ bị mang đi. Ngao Mộc Dương đã đạt thành mục tiêu, đem cá lớn kéo thượng hải điếu đỉnh. Hải điếu đỉnh kia rộng lớn băng khoang thuyền suýt nữa dung nạp không dưới nó thân hình. Hoàng kim tiểu đệ vòng quanh du thuyền du động, lần này nó không có theo sát hổ bên người. Một phen du động, Nó dán tại du thuyền băng khoang thuyền phụ cận, tựa hồ đang tìm kiếm bầu bạn. Ngao Mộc Dương nhìn nội tâm áy náy, liền lại nghịch chuyển kim đan phóng ra một chút kim tích. Giọt, dùng cái này toán đối với nó bù đắp. Hoàng kim tiểu đệ mở to miệng cướp nuốt mất, sau đó chạy, lắc đầu vẫy đuôi, thoạt nhìn cảm thấy mỹ mãn. Ngao Mộc Dương lại có được thiết kế cảm giác. Hắn nhìn chằm chằm dưới nước hoàng kim tiểu đệ. Này đẹp đẽ đồ đê tiện. Không phải là tặc a. Cục gạch đảo cự ly Hồng Dương thị còn có hơn 6 giờ hành trình. Hắn từ buổi sáng xuất phát đến vớt đến này cá. Đã là lúc xế chiều. Chờ hắn đến Hồng Dương bến tàu. Đã là đêm khuya. Thượng bến tàu. Hắn thuê một cỗ hải sản vận chuyển xe, đem cá lù đù vàng lớn chỗ tủ lạnh dương nhét vào đi. Nhanh chóng khai mở hướng Hương Biển Hoa Hồng Uyển, bạo phát cầu phiếu phiếu á. Cầu vé tháng cầu phiếu đề cử rồi 3 tháng tiến nhập hạ tuần. Vé tháng tranh đoạt chiến tiến nhập gay cấn giai đoạn. Tất cả mọi người bắt đầu tập đâm lê đao triển khai trận giáp lá cà. Lại nói tiếp hôm trước đoạn vỏ đạn một cái ghi chép. Chính là từ đệ một quyển sách bắt đầu. Lên khung, vào VIP, liền ít nhất vạn chữ đổi mới. Lúc ấy đổi mới 3 chương 6.000 chữ. Không có biện pháp, trong tay sự tình thực quá nhiều. Vỏ đạn cũng không lừa gạt mọi người tìm lý do gì. Mấy ngày hôm trước vỏ đạn mê luyến ăn gà, tay bơi ăn gà. Sau đó này lãng phí đã rất lâu, bị nổ đầu gạch dưới headshot một số lần, quét chết một số lần, đâm chết một số lần, thậm chí còn bị lôi chết nổ chết chọc chết. Thảm nhất một lần là nhảy xuống đụng phải hai người tổ đội. Vỏ đạn bị người ta cứng rắn mới dùng nắm đấm cho chùy chết. Dưới sự tức giận, vỏ đạn không chơi, sau đó quyết chí tự cường. Vội vàng đem bản thảo cho bổ sung một chút. Nhất định phải bổ sung bản thảo. Vỏ đạn hiện tại thực vội vàng chân không chạm đất. Muốn kết hôn sự tình thiệt nhiều nha. Vỏ đạn lúc trước một mực kéo. Kéo dài tới trước mắt trợn mắt. Đến muốn đi hưởng tuần trăng mật a. Nhân gia nói với ta ngươi không đề cập tới trước báo đoàn mua vé máy bay. Đến bây giờ ngươi gấp cũng vô dụng. Nếu không đừng đi. Nếu không tốn nhiều tiền mua giá cao vé máy bay à. Chiết khấu phiếu không có á. Vỏ đạn chỉ muốn nói một câu. Ni mã không có trợ thủ không có thư ký thời gian thật không sống khá giả a nói ta hảo giống như. Trước từng có thư ký từng có trợ thủ giống như. Hảo ba, không nói nhảm. Vỏ đạn còn phải thay ngựa thùng. Trong nhà bồn cầu thật lâu trước liền hết con bê. Thế nhưng một mực không đổi, kết hôn trong nhà khó tránh khỏi có khách người đến nơi. Đến lúc đó làm cho nhân gia chính mình bưng chậu rửa mặt đi bồn cầu xả nước. Suy nghĩ một chút hình tượng này cảm ơn liền lực bảo. Cuối cùng chính công nói một chút a, cầu vé tháng cùng phiếu đề cử. Nếu như mọi người trong tay còn có phiếu, duy trì một chút vỏ đạn a. Vỏ đạn ở chỗ này bái tạ các vị á. Mặt khác, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió. Mọi sự thuận lợi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.